Luân hồi nhạc phiên, chương 1270, Bảo Thạch hợp thành. Góc truyện audio.com, chương 87, Bảo Thạch hợp thành rất quen. Như thế nào, các ngươi hiện tại thành style móng vuốt? Tô Hiểu Đoan khởi bàn bên trên ly chanh đá, giọt nước theo ly vách tường trượt xuống. Dĩ nhiên không phải, xem ra Byakuya huynh hiểu rất rõ chuyện này. Ta đây cũng không vòng vèo từ, Giáng sinh đầu người. Hiện tại giá trị 100 vạn nhạc phiên tệ. Hồ Tô Hiểu giơ lên phía trước miệng cái ly dừng lại. Hắn quả thực không nghĩ tới Vô Tán huynh cùng style chuyện sẽ nháo đến như vậy đại. Style không chỉ có bị lục, hơn nữa hắn bị lục tin tức truyền đi thực rộng. Đây cũng không phải là đơn thuần ngủ thê mối hận, mà là vấn đề mặt mũi. Chuyện này, khuyên các ngươi ít tham gia. Thần Hoàng, huyết môn cùng chuyện này đều có liên hệ. Hồng Phong những cái đó người đem chuyện này quây rối loạn. Sự tình sẽ nháo như vậy đại. Hồng Phong những cái đó người cởi không ra quan hệ. Ách, Hắc Thương 24K mặt lộ vẻ khó xử. Hắc Phàm Thương hội tham gia đến này chuyện bên trong. Chủ yếu chính là vì chơi đổ Hồng Phong Thương hội. Bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia. Huống chi hai bên quật khởi phương thức thực tương tự. Phương diện làm ăn bên trên xung đột nhiều vô số kể. Tô Hiểu cũng không tham gia đến này chuyện bên trong, nhưng hắn cùng Vô Tán huynh, Thần Hoàng giao hảo, cùng huyết môn đối địch, hiện tại chuyện này đã không phải là ai lục ai như vậy đơn giản. Vô Tán huynh chỉ là bia ngắm, các đại mạo hiểm đoàn mơ hồ có mượn nhờ chuyện này đánh cờ một trận tình thế. Như thế mất mặt chuyện, Style đương nhiên muốn theo đầu nguồn bóp tát. Tiếp tục nói giao dịch, tựa như người phía trước nói như vậy, ta cần đem này đó đồ vật gom thành nhóm, Tô Hiểu không lại cùng Hắc Thương nói chuyện tào lao, hoặc là nói, hắn không định tham dự vào các đại mạo hiểm đoàn xé tất bên trong. Hắn đối với tứ giai tình huống còn không hiểu rõ, Thần Hoàng, huyết môn đều là tứ giai bên trong cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Đã như vậy, ta đây liền không nhiều nhiều lời. Hắc Thương 24K theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái 20cm thô. Gần dài 1m ống nghiệm ngoại tầng có bộ khung kim loại, nội bộ là một loại màu vàng dung dịch oxy hóa liệt kịch biến trang bị. Nơi sản xuất, tam giai hoặc tam giai trở lên chiến tranh thế giới. Phẩm chất, màu vàng, truyền thuyết cấp loại hình, hy hữu đạo cụ hiệu quả, có thể đem màu tím đậm. Truyền thuyết cấp trang bị để vào này trang bị bên trong tiến hành phản ứng phân hạch. Có 100% tỷ lệ đem trang bị cường hóa đẳng cấp tăng lên đến 2, 80% tăng lên đến 3, 5, 50% tỷ lệ tăng lên đến 6, 7, 10% tỷ lệ tăng lên đến 8, 10, có 5% tỷ lệ tăng lên đến 11, có 0, 3, tỷ lệ tăng lên đến 12, cho điểm, 426, truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400, 530 điểm, giới thiệu vắn tắt, một bước thiên đường, một bước vũng bùn, bán ra giá cả, 19 vạn điểm nhạc phiên tệ, Hắc Thương tài lực càng ngày càng mạnh, hiện tại ra tay chính là một cái màu vàng, truyền thuyết cấp đạo cụ, về phần vì sao là màu vàng, truyền thuyết cấp như vậy đặc thù phẩm cấp. Là bởi vì này đồ vật có rất lớn tùy cơ tính. Này đồ vật cũng không nhìn như tốt đẹp như vậy. Phải biết, Tô Hiểu lấy ra thế nhưng là cả một cái mạo hiểm đoán cấp thấp trang bị. Vật liệu, trong đó có màu vàng cùng màu vàng nhạt vật liệu. Không nói trước phẩm chất, số lượng phương diện liền cực kỳ kinh người. Mà Hắc Thương lấy ra oxy hóa liệt kịch biến trang bị. Nhìn như có thể đem truyền thuyết cấp trang bị trực tiếp cường hóa đến 12, nhưng cường hóa đến 2 khả năng cao hơn, nếu như tính toán cường hóa truyền thuyết cấp trang bị phí tổn. Cường hóa đến 6 trở lên chính là Tô Hiểu kiếm, 6 trở xuống chính là Hắc Thương kiếm, lấy Byakuya tiên sinh khí vận, này đồ vật đối với ngươi rất hữu dụng, Hắc Thương 24K bất động thanh sắc chụp cái mông ngựa. Đáng tiếc chính là, Tô Hiểu đừng nói khí vận, riêng là vận khí liền đen đến làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu như không phải hắn sát xuyên nhiều cái diễn sinh thế giới, có thể hay không có thực lực bây giờ hoàn toàn là ẩn số. Nếu như là tình huống bình thường, Tô Hiểu sẽ không đồng ý này chàng giao dịch, nhưng hắn có một cái truyền thuyết cấp trang bị thực cần muốn cường hóa. Đó chính là Mộc Chi Linh. Mộc Chi Linh cường hóa phí tổn quá cao. Nó là song hình thái trang bị. Bởi vậy cường hóa phí tổn là bình thường truyền thuyết cấp trang bị 1. 5 lần trở lên, đổi, hắc thương 24k hơi có vẻ thất thố. Hắn không nghĩ tới Tô Hiểu thế mà thống khoái như vậy liền đáp ứng. Mấy phút đồng hồ sau, hắc thương 24k mang theo đại lượng cấp thấp trang bị cùng vật liệu rời đi quán cà phê. Bọn họ thương nhân chính là không bao giờ thiếu thời gian. Bởi vậy hắn có đại lượng thời gian đem những trang bị này bán ra. Tô Hiểu đem leo lên tại áo khoác vạt áo nơi Mộc Chi Linh hủy bỏ. Mở ra oxy hóa liệt kịch biến trang bị cái nắp, trực tiếp đem Mộc Chi Linh ném bỏ vào dung dịch bên trong. Cũng đậy chặt, Mộc Chi Linh thôi hóa bên trong, còn thừa thôi hóa thời gian. 20 giờ 33 phút đồng hồ, Mộc Chi Linh có thể cường hóa đến thêm mấy vẫn chưa biết được. Thu hồi oxy hóa liệt kịch biến trang bị, Tô Hiểu đứng dậy hướng quán cà phê đi ra ngoài, thẳng đến chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu mới vừa trở về chuyên môn gian phòng, phát hiện bố bố Uông ngay tại máy chạy bộ bên trên thỏa thích huy sái lông tóc. Con hàng này không ra mồ hôi. Tô Hiểu cảm giác hôm nay mặt trời là theo phía tây ra tới. Bố bố Uông này lười hàng thế mà tại chạy bộ, đổi lại dĩ vãng, con hàng này đều là nằm ở trên thảm suy nghĩ nhân sinh. Hoặc là chạy đến mỹ thực đường phố tiêu sái, ngay tại Tô Hiểu bị tình cảnh trước mắt chấn nhiếp đến lúc đó. Bố bố Uông theo máy chạy bộ thượng nhảy xuống, ngồi xổm ở một bên thể trọng trên cái cân, bắt đầu ước lượng thể trọng. Bố bố Uông tựa hồ rất hài lòng hiện tại thể trọng. Run run người thượng lông tóc, nhìn thấy Tô Hiểu trở về. Cùng Tô Hiểu lên tiếng chào sau liền hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến. Xem phương hướng, 89 phần 10 là mỹ thực đường phố. Bố bố Uông thanh kỳ ý nghĩ. Tô Hiểu tạm thời vẫn để ý giải không được. Hắn ngồi xếp bằng trên giường. Tay bên trong xuất hiện một viên bảo dương. Đây là mai màu vàng trang phục bảo dương, là Tô Hiểu theo mê chia thánh điện bên trong thu hoạch được. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi, khí vận chi lực ngoại phóng đồng thời, màu vàng trang phục bảo dương tại hắn tay bên trong mở ra, ngươi mở ra bảo dương. Màu vàng, trang phục, ngươi thu hoạch được nguyệt thần ngân giới, nguyệt thần ngân giới. Trang phục 1, 2, nơi sản xuất. Tùy ý tam giai nguyên sinh thế giới phẩm chất, màu vàng, trang phục, thuộc loại, nhẫn độ bền, 92, 92 trang bị nhu cầu, chân thực mị lực 80, có được triệu hoán vật, trang bị hiệu quả 1, quang hoa, thụ động, triệu hoán loại kỹ năng dẫn đạo thời gian, 20, trang bị hiệu quả 2, mị lực tăng phúc, thụ động, chân thực mị lực thuộc tính. 1. Cho điểm, 400, giới thiệu vắn tắt, nguyệt thần trang phục chi nhất, tập hợp đủ 2 kiện sau đem kích hoạt trang phục hiệu quả. Nhẫn, hạng trụy, trang phục hiệu quả 1, nguyệt thần, thụ động, triệu hoán vật hạn mức cao nhất số lượng, 15, trang phục hiệu quả 2, trăng sáng, thụ động, triệu hoán vật lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tăng lên 15 điểm, như triệu hoán vật là chân thực thuộc tính. Thì 3 thuộc tính tăng lên 5 điểm, trang phục hiệu quả 3, nguyệt thần buông xuống, chủ động, triệu hồi ra nguyệt thần tồn tại 30 giây, nhắc nhở, này kỹ năng tiêu hao 50% pháp lực giá trị. Nhắc nhở, này kỹ năng mỗi cái thế giới có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, bởi vì chưa tập hợp đủ nguyệt thần trang phục, nguyệt chi thần thuộc tính không thể gặp. Giá cả, 18.500.000 điểm nhạc phiên tệ. Khi thấy nguyệt thần ngân giới cần 80 điểm chân thực mị lực thuộc tính về sau. Tô Hiểu đã ở trong lòng đem này đồ vật thừa nhận làm lạt kê. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn cá nhân mà nói. Nguyệt thần trang phục không thể xưng là triệu hoán sư mộng ảo trang phục. Nhưng nó siêu tập độ khó khá thấp, chỉ cần 2 kiện là được. Nhưng suy xét đến triệu hoán loại khế ước giả cũng không nhiều. Tôi hiểu cảm giác này, đồ vật không tính quá hảo ra tay. Đem Nguyệt Thần Ngân Giới thu hồi. Này đồ vật treo ở thị trường giao dịch bán ra là được. Nhiều nhất nỗ lực một ít quầy hàng thuê phí. Mở xong bảo dương, Tô Hiểu lại từ chứa đựng không gian bên trong lấy ra 3 viên bảo thạch. Chính là diệt chi thạch, pháp chi thạch, ảnh chi thạch, đây là 3 viên đá quý màu vàng óng. Tô Hiểu chuẩn bị đưa chúng nó hợp thành về sau, khảm nạm đến Trảm Long Thiểm bên trên. Nếu như sau này lại có cơ hội thu hoạch được đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, vẫn như cũ sẽ khảm nạm đến Trảm Long Thiểm. Nghĩ muốn hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh, khảm nạm trạng thái dưới trực tiếp hợp thành là được, như vậy liền không lo lắng bóc ra bảo thạch lúc, dẫn đến bảo thạch phá toái. Đối với truyền thừa đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh bên trong lực lượng không ảnh hưởng. Dù sao đây là viên rất đặc thù bảo thạch, hắn trước tiêu tốn 1.000 nhạc viên tệ hướng luân hồi nhạc viên tư vấn chuyện này. Luân hồi nhạc viên hồi đáp là, hợp thành khảm nạm trạng thái bên trong bảo thạch không phong hiểm. Nhưng hợp thành sau bảo thạch vẫn như cũ ở vào khảm nạm trạng thái. Hợp thành diệt chi thạch, pháp chi thạch nhắc nhở, như cần hợp thành, cần tiêu tốn 5 vạn điểm nhạc viên tệ, là, không thanh toán, thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn tay bên trong 3 viên bảo thạch phá toái ra. Bản chương xong, thích chuyện mên không dạy gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước, mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.